Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 59 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trở lại Ủy ban Nhân dân huyện, Hà Đông lấy hết các thuộc hạ của mình ra, cẩn thận cân nhắc xem vị trí nào mấu chốt phải thay người của mình vào mới được. Cho đến tận bây giờ, Hà Đông vẫn cảm thấy người mình có thể sử dụng thật sự quá ít. Lâm Phương Chi là phó bí thư công ủy, phó chủ nhiệm ban quản lý khu công nghiệp Thần Quang. Vị trí của anh ta vô cùng quan trọng, nhất định phải giữ chắc ở khu công nghiệp, nhất thời không xoay chuyển. Còn công tác của thị trấn Triệu Hòa cũng là khá quan trọng. Hầu Tây Bình cũng vừa mới lên làm bí thư, cũng không nên đổi. Ngẫm nghĩ một chút, dường như cũng không có người nào có thể sử dụng. Đúng rồi, Châu Cương có thể ra khỏi Thần Quang, đến văn phòng Ủy ban Nhân dân. Anh ta đang là cấp phó phòng, vừa lúc có thể lại đây làm phó chủ nhiệm. Nhưng những bộ phận khác, hình như cũng không có người tin cậy được. Suy nghĩ một hồi, Hàn Đông cảm thấy vô cùng buồn bã. Căn cơ của mình ở huyện Phú Nghĩa vẫn là quá nhỏ bé. Về sau, còn phải tiến thêm một bước đào móc ứng cử viên tương ứng mới được. Thở dài một hơi, Hàn Đông tạm thời cũng chỉ định ra được một mình Châu Cương. Những chỗ còn lại cũng không có người thích hợp đi làm, chỉ có thể tạm thời duy trì hiện trạng. Hàn Đông cầm lấy điện thoại gọi tới văn phòng Thẩm Tòng Phi, nói: Phó Chủ tịch huyện Thẩm, anh có thời gian không? Qua đây nói chuyện đi. Thẩm Tòng Phi đương nhiên là có thời gian, rất nhanh liền tới. Sau khi ngồi xuống, Hàn Đông cười khổ nói: Phó Chủ tịch huyện Thẩm, anh có ứng cử viên nào không? Giới thiệu cho tôi hai người, nhân sự của tôi không đủ rồi. Phó Chủ tịch huyện Hàn muốn có ứng cử viên, nhưng không dễ làm đâu. Thẩm Tòng Phi nói, Hàn Đông muốn có ứng cử viên, khẳng định là người có thể chủ trì một phương hoặc là một bộ phận, chính là cán bộ cấp trưởng phòng. Tuy rằng Thẩm Tòng Phi sinh trưởng ở huyện Phú Nghĩa, là người địa phương, hiện tại lại là ủy viên thường vụ huyện ủy, nhưng cán bộ cấp trưởng phòng có trong tay có thể dùng cũng không nhiều. Mặt khác cũng là không thể lẫn lộn với ứng cử viên do chính anh ta phân công quản lý được. Hàn Đông nói, ít nhất cũng phải có một người, tôi muốn quyết định chủ nhiệm ủy ban kế hoạch trước. Hiện tại, ủy ban kế hoạch do phó chủ nhiệm Trang Dĩnh Lương tạm thời chủ trì công tác. Tuy rằng trong khoảng thời gian này, công tác của gã cũng không xuất hiện vấn đề gì, nhưng Hàn Đông cảm thấy người này nhân phẩm còn có chút vấn đề, bởi vậy quyết định tìm người khác làm chủ nhiệm. Thẩm Tòng Phi suy nghĩ cười nói, Phó Chủ tịch huyện Hàn, kỳ thật Tô Duy Hạ ở ủy ban kế hoạch cũng khá được đó, làm việc rất tốt, cũng rất có mưu lược, trẻ trung khỏe mạnh. Tuy nhiên, người này không thích luồn cuối, rất nhiều thời điểm lãnh đạo không chú ý đến. Hiện tại, Phó Chủ tịch huyện Hàn cần chính là người làm được việc. Tôi cảm thấy Tô Duy Hạ này hẳn là có thể. Hàn Đông suy nghĩ một chút. Lúc trước, khi mình đi ủy ban kế hoạch, trong mấy vị phó chủ nhiệm, chỉ có Tô Duy Hạ là cán sự làm việc thật sự. Nhưng anh ta không đến báo cáo công tác đúng lúc, tôi đến lại muốn đến nhà. Thẩm Tòng Phi lúc này lại nói, Phó Chủ tịch huyện Hàn, trước kia tôi đã từng làm việc cùng với Tô Duy Hạ, tổng thể mà nói, người này tâm tính không xấu, là nhân tài thực sự, không giống như một số người trong thể chế, lúc nào cần là có thể cong gặp người. Nghe anh ta đề cử mãnh liệt như vậy, Hàn Đông gật đầu nói, lần đó, buổi tối hơn 10 giờ, anh ta mới báo cáo công tác cho tôi không đồng ý, sau đó anh ta cũng không tới tìm tôi nữa. Thẩm Tòng Phi cười cười, nói, haha, người này khẳng định là anh ta cảm thấy Phó Chủ tịch huyện Hàn chắc là có ý kiến đối với anh ta, cho nên không dám tới gặp anh đó mà. Hàn Đông ngẫm nghĩ một chút, nhân tiện nói, tốt lắm, tôi gọi anh ta đến nói chuyện. Sau khi sắp xếp cho Tàng Nhất Sơn gọi điện thoại, Hàn Đông lại nói với Thẩm Tòng Phi, Phó Chủ tịch huyện Thẩm, còn lại anh không chọn được người nào thích hợp à? Thẩm Tòng Phi cười khổ một chút, nói, Phó Chủ tịch huyện Hàn yêu cầu cao, tôi nhất thời cũng không tìm thấy ứng cử viên thích hợp để đề cử. Hàn Đông nói, vậy được rồi, tạm thời cứ như vậy. Phó Chủ tịch huyện Thẩm, tình huống phía bên anh cũng suy xét sớm một chút, ngày mai nhất định phải giải quyết cho hết. Thẩm Tòng Phi nói, bên phía tôi cũng không có thay đổi gì nhiều, nếu Phó Chủ tịch huyện Hàn không còn việc gì nữa, tôi đi trước nhé. Ủy ban kế hoạch, Tô Duy Hạ đang ngồi trong văn phòng, cúi đầu nghiên cứu tinh thần trong một văn bản của hội nghị trung ương. Cây bút cầm trong tay thỉnh thoảng lại ghi ghi chép chép. Trong khoảng thời gian này, tâm trạng Tô Duy Hạ có chút nặng nề, vô cùng hối hận về hành vi mạo hiểm to gan của mình định tặng quà cho Hàn Đông lúc trước. Hiện tại, Ủy ban kế hoạch do Trang Dĩnh Lương chủ trì công tác, một phó chủ nhiệm như anh ta, cơ hội sẽ không lớn, mấu chốt là đã để lại ấn tượng không tốt đối với Hàn Đông, không biết khi nào mới có cơ hội uốn nắn lại đây. Điện thoại trên bàn đột ngột vang lên, khiến Tô Duy Hạ hoảng sợ. Anh ta có chút tức giận cầm lấy điện thoại, nói: Alo, xin chào, là ai vậy? Trong điện thoại là một giọng nói khá xa lạ. Phó chủ nhiệm Tô, xin chào, tôi là Tà Nhất Sơn, thư ký của Phó Chủ tịch huyện Hàn. Phó Chủ tịch huyện Hàn mời anh đến đây một chuyến. À, Tô Duy Hạ hơi sừng sốt, giống như là bỗng nhiên bị sét đánh trúng vậy, nhất thời không biết nói như thế nào. Tà Nhất Sơn nhíu nhíu mày nói: Phó chủ nhiệm Tô còn đang nghe máy không? Tô Duy Hạ này cũng không biết là muốn như thế nào, giọng điệu nói chuyện có chút hùng hổ, lúc tiếp điện thoại giống như không vui lòng lắm thì phải. Tô Duy Hạ giật mình, khẩn trương nói: Thư ký Tả, tôi lập tức tới ngay. Trao điện thoại, Tô Duy Hạ cảm giác cả người tràn đầy nhiệt huyết, tựa như tràn đầy điện năng vậy. Trên mặt hoàn toàn mất đi dáng vẻ lo lắng lúc trước, thần thái lập tức trở nên bay bổng. Anh ta đứng lên, vỗ tay vào nhau, cầm lấy chén trà uống một hớp trà lớn, lập tức thở hổn hển, quyết tâm, thầm nghĩ trong lòng. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, lần này nhất định phải thể hiện cho tốt. Sau đó, anh ta cầm lấy điện thoại gọi cho văn phòng điều xe. Kết quả, chủ nhiệm văn phòng Giản Thủy Phượng lại nói là không có xe. Đành thôi vậy, Tô Duy Hạ nói. Giản Thủy Phượng này hiện tại theo sát Trang Dĩnh Lương, tuyệt không đặt Tô Duy Hạ ở trong lòng. Cho dù là có xe, phòng trường cũng sẽ không vui vẻ mà đưa ra như vậy. Cầm lấy cuốn sổ nhỏ, Tô Duy Hạ nhanh chóng đi xuống lầu, tới cửa bắt một chiếc xe taxi, bảo lái xe đến Ủy ban Nhân dân huyện. À, kia không phải Tô Duy Hạ sao? Trang Dĩnh Lương ngồi ở trên xe, nhìn thấy Tô Duy Hạ lên xe taxi, trong lòng có chút nghi ngờ. Không biết Tô Duy Hạ vội vã như vậy đi làm gì trong khoảng thời gian này. Tô Duy Hạ hầu như cả ngày đều thành thành thật thật ở văn phòng mà. Rất nhanh, Tô Duy Hạ đi tới Ủy ban Nhân dân huyện. Lên đến lầu, anh ta hít sâu một hơi, lúc này mới đi đến cửa văn phòng Hàn Đông, gõ gõ cửa, mỉm cười nói với Tà Nhất Sơn ngồi đối diện ở bên trong. Chào thư ký Tà, Phó Chủ tịch huyện Hàn hiện tại có rảnh không? Tuy rằng Hàn Đông chủ động bảo anh ta tới, nhưng lúc này thái độ của anh ta phải nhẹ nhàng một chút mới chúng độc đắc được. Tà Nhất Sơn đứng lên nói: Phó chủ nhiệm Tô, mời ngồi xuống trước cho một lát, tôi đi xin chỉ thị. Tuy rằng Tà Nhất Sơn không biết Hàn Đông gọi Tô Duy Hạ tới làm gì, nhưng anh ta mơ hồ cảm nhận được Hàn Đông có chút bất mãn đối với Trang Dĩnh Lương. Nói không chừng lần này gọi Tô Duy Hạ là muốn giao trọng trách cho anh ta trong Ủy ban kế hoạch. Dù sao, chức chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch còn treo lơ lửng mà chưa quyết định, cho nên thái độ của Tà Nhất Sơn vẫn là khá khách khí. Sau khi Tà Nhất Sơn xin chỉ thị, đi ra nói: Phó chủ nhiệm Tô, Phó Chủ tịch huyện Hàn mời anh đi vào. Cảm ơn thư ký Tả. Đi vào gõ gõ cửa, sau khi nghe được tiếng trả lời của Hàn Đông mới đẩy cửa ra, đi vào, nói với Hàn Đông đang ngồi: Phó Chủ tịch huyện Hàn, chào ngài, tôi tới chỗ ngài báo cáo công tác đây. Hàn Đông ngồi tại chỗ, cúi đầu nhìn văn bản trong tay, cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: Đến đây, ngồi đi. Được, Phó Chủ tịch huyện Hàn. Tô Duy Hạ nói xong, cũng không ngồi xuống, mà đứng cách ở trước bàn khoảng 2 thước, lưng hơi khom xuống, trên mặt mang theo vẻ cung kính. Trong lòng anh ta lại một lần nữa báo cho chính mình, nhất định phải thể hiện cho thật tốt, cơ hội lần này quyết không thể để lãng phí, bởi vậy tuyệt không dám sơ suất. Qua ước chừng 20 phút, Hàn Đông lúc này mới buông văn bản trong tay ra, ngẩng đầu nói: Ngồi đi, nói chuyện công tác gần đây của Ủy ban kế hoạch đi. Được, Phó Chủ tịch huyện Hàn. Tô Duy Hạ cung kính nói, ngồi nửa mông ở trên ghế, tuy rằng cầm cuốn sổ nhỏ nhưng cũng không mở ra một cách máy móc. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng anh ta rất khiêm tốn nhưng cũng rất để ý đến công tác của Ủy ban kế hoạch, báo cáo đầy đủ đầu đuôi ngọn ngành, hơn nữa còn nói thêm một số quan điểm của mình. Hàn Đông vẫn lắng nghe với vẻ mặt không chút thay đổi, trong lòng là khá vừa lòng. Như vậy xem ra Tô Duy Hạ vẫn đang làm việc rất thật sự. Bằng không, dưới tình trạng một chút chuẩn bị đều không có, anh ta cũng không có khả năng báo cáo các phương diện công tác thuần thục như vậy. Hơn nữa, rất nhiều quan điểm của anh ta cũng khá hợp ý với mình. Tô Duy Hạ vừa báo cáo, vừa tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của Hàn Đông. Trời, không thể thấy được thứ gì. Trong lòng không khỏi có chút đứng ngồi không yên. Đợi Tô Duy Hạ báo cáo xong công việc, Hàn Đông thản nhiên nói. Ừ, nhìn ra được, anh cũng rất cố gắng trong công việc. Hy vọng trong công việc sau này, tiếp tục thúc đẩy suy nghĩ, nỗ lực làm tốt mỗi công việc. Nhìn thấy Tô Duy Hạ hoảng sợ, Hàn Đông nhớ đến vụ việc lần trước, anh ta định tặng quà, liền không kiềm chế được. Chỉ cần nghiêm túc làm đúng bổn phận công việc, ánh mắt của quần chúng là sáng suốt đấy. Chán của Tô Duy Hạ hơi nóng lên, anh ta hiểu ý của Hàn Đông, trong lòng không tránh khỏi vì chuyện lần trước mà thấy hối hận vô cùng. Cảm ơn Phó Chủ tịch Hàn chỉ điểm, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Thái độ của Tô Duy Hạ vô cùng cung kính, cho đến hiện giờ Hàn Đông vẫn chưa tỏ vẻ tại sao lại gọi anh ấy đến. Nếu chỉ vì muốn nghe báo cáo công việc kế toán, dường như nên để Trang Vĩnh Lương đảm trách công việc này để báo cáo thì thích hợp hơn. Hàn Đông gật gật đầu. Ừ, vậy thì thế nhé. Trong lòng Tô Duy Hạ hơi thất vọng, nhưng cũng không thể làm gì, đứng lên nói. Vâng ạ, cảm ơn Phó Chủ tịch huyện Hàn, tôi xin cáo từ. Tuy Hàn Đông không có ý tỏ rõ việc gì, nhưng trong lòng của Hàn Đông đã xác định do Tô Duy Hạ đảm nhận chủ nhiệm ủy ban kế hoạch. Thứ nhất, lúc nãy ông ta báo cáo công việc cũng không tệ. Thứ hai, có Thẩm Tòng Phi hết sức tiến cử. Tiếp theo, Hàn Đông lại cho Tà Nhất Sơn gọi điện thoại cho Châu Cương. Không bao lâu, Châu Cương đã đến. So với trước đây, sắc mặt của anh ta có vẻ ngăm đen hơn. Đợi anh ta ngồi xuống, Hàn Đông nói. Thời gian này, cậu làm việc tại ban quản lý công tác như thế nào? Phó Chủ tịch huyện Hàn, dựa theo chỉ thị của anh, trưởng phòng quản lý chủ yếu cần làm tốt công việc phục vụ kinh doanh ở khu công nghiệp. Tôi cho mỗi người phụ trách một doanh nghiệp, mỗi người phụ trách riêng. Kết quả là độ hài lòng về doanh nghiệp cũng được tăng lên không ít. Châu Cương đang ngồi ở đó, tỏ vẻ tương đối điềm tĩnh. Trong phần báo cáo của anh ta, Hàn Đông có thể cảm nhận được thời gian anh ta làm việc tại ban quản lý Thần Quang cũng rất nghiêm túc, cũng tỏ vẻ hài lòng. Từ lúc bắt đầu, Hàn Đông thích lòng trung thành của Châu Cương. Sau đó, Hàn Đông cảm nhận được con người Châu Cương rất thật thà, đối với công việc lãnh đạo có thể chấp hành nghiêm túc, hơn nữa tỏ vẻ vô cùng trầm tĩnh, đấy rất thích hợp làm việc tại Ủy ban Nhân dân. Thời gian này anh làm việc không tồi, tôi chuẩn bị điều anh qua văn phòng Ủy ban Nhân dân. Thế nào, tự tin qua đây làm tốt không? Châu Cường hơi kinh sợ, ngay lập tức ngẩng đầu lên, vô cùng cảm kích. Cảm ơn Phó Chủ tịch huyện Hàn, tôi không để anh thất vọng. Tuy trong ban quản lý của khu Thần Quang, Châu Cường là trưởng phòng quản lý, cũng được xem như thạo việc nhất trong toàn bộ. Nhưng so sánh ban quản lý Thần Quang với văn phòng Ủy ban Nhân dân, trọng điểm kém xa rất nhiều. Chính xác mà nói, trong khu công nghiệp Thần Quang, còn Châu Cương lại là nhân viên công chức. Tuy nhiên, trong đơn vị làm việc, còn ở Ủy ban Nhân dân không chỉ là nhân viên công chức, hơn nữa làm việc dưới tay lãnh đạo, những người tiếp xúc cũng không giống nhau. Tuy Châu Cương làm việc điềm đạm, nhưng trong lòng anh ta hiểu rõ, chỉ cần theo sát bước chân của Hàn Đông, tiền đồ của mình mới tiến xa hơn nữa. Do đó, biết được mình sắp được điều đến Ủy ban Nhân dân làm việc, trong lòng của Châu Cương vô cùng vui mừng, cũng vô cùng cảm kích đối với Hàn Đông. Hàn Đông gật đầu mỉm cười. Tôi vẫn yên tâm về anh. Trước đây anh chưa từng làm việc cho Ủy ban Nhân dân, phải chú ý giữ thái độ khẽ, quan sát nhiều, suy nghĩ nhiều, trong công việc cố gắng thật tỉ mỉ. Đối với người nhà, Hàn Đông nói chuyện lên cũng vô cùng thẳng thắn và chi tiết hơn. Cảm ơn Phó Chủ tịch huyện Hàn, tôi sẽ nhanh chóng làm quen với công việc. Vậy được, anh về trước đi, đợi thông báo sau. 10 giờ sáng ngày thứ hai, huyện lệnh thường ủy, ban chủ nhiệm huyện lệnh Hồng Chính Lâm thông báo cho các thường ủy thông báo mở cuộc họp, bàn luận về vấn đề nhân sự. 10 giờ rưỡi, Hàn Đông đến văn phòng huyện ủy đúng giờ. Cùng chào hỏi các vị thường ủy đang có mặt, sau khi đi một vòng, Hàn Đông ngồi vào vị trí của mình. Mọi người nối tiếp nhau đi vào, Hoàng Văn Vận là bí thư huyện ủy, là người cuối cùng bước vào. Hoàng Văn Vận với vẻ mặt vô cùng phấn chấn, tinh thần thoải mái. Từ khi biết mình sắp được đề cử, tâm trạng của Hoàng Văn Vận vô cùng tốt. Anh ta ngồi vào vị trí chính, nhìn quanh một vòng. Mọi người có mặt đông đủ rồi, vậy bắt đầu cuộc họp. Hôm nay mở cuộc họp thường ủy, chủ yếu muốn thảo luận về vấn đề nhân sự trong huyện, căn cứ vào tiến cử của vài vị thường ủy, dựa theo quan hệ nhân sự, thúc tiến các mặt phát triển trong huyện là chuyện không thể chờ đợi. Phương Trung với bộ mặt u ám, Hoàng Văn Vận đột nhiên đề ra muốn điều chỉnh nhân sự, anh ấy cũng không còn cách nào khác. Quyền lớn nhất của bí thư huyện chính là nắm được quyền nhân sự. Hiện tại, cục thế của ban thường ủy rất có lợi đối với Hoàng Văn Vận, Phương Trung chỉ còn cách véo mũi để mà chấp nhận. Tiếp theo, Hùng Chính Lâm, Vương Hòa Bình, Thẩm Tòng Phi đều lần lượt đưa ra đề cử làm thay đổi phương án. Nhân sự do họ đề ra đều là một số vị trí biến động trong phạm vi nội bộ của mỗi đơn vị, người khác cũng không thể nói được gì. Do đó, nhanh chóng đã đưa ra quyết định. Đến lượt Hàn Đông, anh cho biết. Các vị thường ủy, tôi cũng đưa ra hai điểm. Một là người của chủ nhiệm đề ra, chưa bao giờ được quyết định. Trải qua khảo sát, tôi tiến cử Tô Duy Hạ đảm nhận vị trí chủ nhiệm. Thật ra, tôi cho rằng mấy vị phó chủ nhiệm làm việc ở Ủy ban Nhân dân tuổi tác cũng hơi lớn, tình hình như vậy cũng không có lợi cho tiến độ công việc. Do đó, đề nghị cán bộ Châu Cương của Ban Quản lý Khu Công nghiệp Thần Quang đến Ủy ban Nhân dân làm việc, phó chủ nhiệm. Phương Trung nghe vậy liền hồi hộp. Trước đây, Châu Cương chưa từng làm việc cho Ủy ban Nhân dân, như vậy có chút không thích hợp. Hàn Đông mỉm cười. Đúng vậy, tôi cũng suy xét qua điểm này, cho nên mới để anh ta nhận chức phó chủ nhiệm. Ở vị trí này, xem như rèn luyện một thời gian, sau này cũng có thể đảm nhận. Phương Trung nói. Tôi không tán đồng. Hiện tại mấy vị phó chủ nhiệm làm việc cho Ủy ban Nhân dân rất bình thường, đột nhiên điều chỉnh, ngược lại hơi bất lợi cho công việc. Hoàng Văn Vận nói. Được rồi, nếu như đồng chí Hàn Đông đã đưa ra đề nghị, vậy mọi người cùng thảo luận với nhau xem. Kết quả không nằm dưới dự đoán, đề nghị của Hàn Đông đã thuận lợi thông qua. Sắc mặt của Phương Trung vô cùng khó coi. Hàn Đông điều Châu Cường đến làm việc tại Ủy ban Nhân dân, phải chăng là hiện tượng có thể bắt đầu từng bước phát triển của anh ta? Trước đây, Hàn Đông cũng đã kéo Hứa Hiểu Đông và Uông Nhĩ Quang đến chỗ anh ta. Chẳng lẽ hiện giờ anh ta lại muốn chiếm luôn mảnh đất Ủy ban Nhân dân này sao? Nhất định phải nhờ Sa thủ trưởng tìm cách đuổi Hàn Đông đi. Phương Trung nói thầm trong lòng. Không thì tôi rời khỏi huyện Phú Nghĩa cũng được. Ngay tức khắc, Phó Bí thư Phùng Trần Hoa, người ngồi bên kia, trong lòng cũng không thể diễn tả. Tình hình không đúng mà, sao đột nhiên đều hành động lên vậy? Dường như được thương lượng trước, Bí thư Hoàng cũng không bàn với tôi nữa. Là Phó Bí thư tổ chức nhóm và đảng, về mặt nhân sự lẽ ra có không ít quyền phát ngôn. Tuy nhiên, những lần điều động nhân sự, Hoàng Văn Vận cũng không có thông qua anh ta, mà là trực tiếp lên trên ban thường ủy, thông qua sức mạnh của ban thường ủy mà giành được. Tình trạng này khiến cho Phùng Trấn Hoa cảm nhận được cảm giác nguy cơ cực lớn. Hoàng Văn Vận không cần anh ta cũng có thể điều khiển được ban thường ủy. Như vậy, nếu trong lòng Hoàng Văn Vận bất mãn với anh ta, vậy cái chức phó bí thư của anh ấy thời gian sau này sao mà làm tốt được chứ? Gần đây tôi không có chuyện gì làm mà. Phùng Trấn Hoa thầm nghĩ trong lòng. Thật sự anh ta không hiểu tại sao mình và Hoàng Văn Vận ngày càng xa hơn. Có rất nhiều chuyện Hoàng Văn Vận không còn tìm anh ta để bàn bạc nữa. Xem ra, vấn đề chắc nằm ở Hàn Đông. Sau cuộc họp ban thường ủy, bộ tổ chức liền mang những văn kiện liên quan xuống. Lần thay đổi này tổng cộng có 10 người, tự nhiên sẽ có người vui, người buồn. Khi phó chủ nhiệm ban kế hoạch Trang Dĩnh Lương nhận được thông tin, khoảnh khắc đó cảm giác giống như bầu trời đang giáng xuống vậy. Sau khi phó chủ nhiệm được xác nhận chủ trì công việc phó chủ nhiệm ban kế hoạch công tác, trong lòng Trang Dĩnh Lương liền lấy hết sức lực đặt mục tiêu vào củng cố vị trí của mình. Khi làm việc cũng vô cùng nghiêm túc, hơn nữa số lần tìm Hàn Đông báo cáo công việc cũng tương đối nhiều. Với anh ta, vị trí chủ nhiệm có lẽ không thể chạy khỏi được. Ai biết được, người được nhậm chức chủ nhiệm ủy ban kế hoạch không phải là anh ta, mà là Tô Duy Hạ. Tên này thường ngày cũng thật thà, thế mà lại là hắc mã lớn nhất. Hôm qua, Tô Duy Hạ đến gặp phó chủ tịch huyện Hàn, tên nhóc này thế mà chưa lén. Trang Dĩnh Lương nghiến răng nói trong văn phòng, anh ta không dám oán hận Hàn Đông, bèn mang tất cả phẫn nộ, toàn bộ đặt vào người của Tô Duy Hạ. Trang Dĩnh Lương của giây phút này hoàn toàn giống như đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi của mình, trong lòng vừa phẫn nộ lại vừa uất ức. Còn Tô Duy Hạ giống như bị mảnh bánh giáng từ trên trời xuống, suýt bị làm ngất xỉu. Tôi lại được nhậm chức chủ nhiệm. Nói như vậy, hôm qua chủ tịch huyện Hàn gọi tôi đến chính là muốn khảo sát tôi à? Tô Duy Hạ ngồi bên đó, trong lòng nhất thời kích động. Xem ra, tôi hiểu nhầm phó chủ tịch huyện Hàn rồi. Có thể phó chủ tịch huyện Hàn toàn tâm toàn ý giúp đỡ người trong công việc. Ừ, lần trước cách tặng quà chính là một bước cờ hư, sau này cũng không được làm như vậy. Chỉ cần làm tốt công việc, có lẽ sẽ khiến phó chủ tịch huyện Hàn hài lòng. Điện thoại trên bàn vang lên, khiến cho Tô Duy Hạ đang suy nghĩ chợt tỉnh. Anh ta nhanh chóng nhận điện thoại. Alo, chào ngài, tôi là Tô Duy Hạ. Ha ha ha, lão Tô à, tôi là Thẩm Tòng Phi. Phút chốc, Tô Duy Hạ liền đứng lên, cung kính chào, nói. Chào phó chủ tịch huyện Thẩm. Thẩm Tòng Phi cười. Lão Hạ không cần khách khí quá, chúc mừng anh lên chức chủ nhiệm ủy ban kế hoạch. Cảm ơn phó chủ tịch huyện Thẩm, sau này còn phải nhờ phó chủ tịch huyện Thẩm chiếu cố. Lão Hạ, sau này anh phải báo cáo công việc với phó chủ tịch huyện Hàn. Trong lòng có suy nghĩ gì, cứ trao đổi trực tiếp với phó chủ tịch huyện Hàn. Chỉ cần anh làm việc chăm chỉ, phó chủ tịch huyện Hàn sẽ không trách. Thẩm Tòng Phi muốn nhắc nhở Tô Duy Hạ, nói rõ ra. Hôm qua, phó chủ tịch huyện Hàn và tôi có nói đến anh. Nói anh có lần muốn tặng quà cho anh ấy. Cho nên, đối với việc dùng anh, phó chủ tịch huyện Hàn có chút do dự. Tôi nói anh biết, phó chủ tịch huyện Hàn cần người làm việc đàng hoàng, làm việc thật thà. Mấy thứ tà môn ngoại đạo thì anh đừng nghĩ đến nữa, cứ an phận làm tốt công việc là được rồi. Trước đây, Thẩm Tòng Phi và Tô Duy Hạ từng làm qua tại Trấn Thành Quan, cũng tương đối thân, cho nên khi Hàn Đồng hỏi đến, anh mới tiến cử một chút về Tô Duy Hạ. Lần này, điện thoại đến cũng muốn nhắc nhở một tí cho Tô Duy Hạ để anh tránh phạm phải hồ đồ như trước kia, lời nói cũng dần nghiêm túc hẳn. Thông qua sự việc vào hôm qua, cuối cùng Thẩm Tòng Phi quyết định quan hệ của Hàn Đồng và Triệu Nhạc, Phó Bộ trưởng Thường vụ, Bộ Tổ chức Tỉnh ủy vô cùng thân thiết. Nếu không, tại sao đích thân Triệu Nhạc gọi điện cho Hàn Đồng nói về việc do Hoàng Văn Vận đề ra? Điều này cũng khiến cho Thẩm Tòng Phi thêm một bước biết được quyết tâm của Hàn Đồng, tự nhiên phải nghĩ cách phải giúp đỡ Hàn Đồng về nhiều phương diện. Trán của Tô Duy Hạ toát mồ hôi lạnh, anh ta đưa tay quẹt trán. Cảm ơn phó chủ tịch huyện Thẩm, tôi hiểu rồi, tôi biết sau này nên làm thế nào rồi. Thẩm Tòng Phi cười. Anh hiểu là được rồi, làm tốt nhé, tôi cúp máy đây. Trưa nay, Châu Cương đến văn phòng Ủy ban Nhân dân, anh ta được nhậm chức thành viên Ủy ban Nhân dân nhóm đảng, phó chủ nhiệm. Trong số 3 phó chủ nhiệm xếp ở vị trí đầu tiên, chỉ kém duy nhất chủ nhiệm Lư Kim Nguyên. Anh ta vừa mới đến khiến cho Lư Kim Nguyên cảm nhận được nguy cơ. Châu Cường tuyệt đối là thân tín của Hàn Đồng, điểm này từ lý lịch của Châu Cường có thể nhận ra được. Vừa mới đến chính là đảm nhận cục trưởng cục thống kê, còn người mà anh ta đưa ra từ cục thống kê không được trọng dụng, còn hạo võng do Hàn Đồng đề ra, chỉ trong thời gian nửa năm từ một phó chủ nhiệm làm việc tại văn phòng cục thống kê, một cán bộ bậc phó tiến cử đến phó trưởng phòng, hiện tại lại nhậm chức phó chủ nhiệm Ủy ban Nhân dân Thường ủy, mức độ lên chức như vậy cũng vô cùng nhanh chóng. Dù trong lòng lo lắng, Hàn Đông điều Châu Cương qua để chuẩn bị thay thế vị trí của mình, nhưng bộ mặt của Lư Kim Nguyên không hề có biểu hiện gì. Anh ta vô cùng nhiệt tình với Châu Cương, mời anh ta đến phòng làm việc, sau khi đã giao công việc, nói. Văn phòng Ủy ban Nhân dân có chủ nhiệm Châu gia nhập, công việc sau này ắt hẳn sẽ tiến lên nữa. Trong công việc sau này, chúng tôi phải cùng nhau phối hợp, phục vụ tốt cho các vị lãnh đạo. Châu Cương khiêm tốn cho biết. Chủ nhiệm Lư, tôi vừa mới đến, còn phải nhờ chủ nhiệm Lư chỉ bảo nhiều trong công việc sau này. Lư Kim Nguyên mỉm cười. Chủ nhiệm Châu đừng khách khí, sau này chúng ta chung sức hợp tác thì được. Chủ nhiệm, hiện tại anh cũng vừa nhậm chức nên đến lãnh đạo báo cáo công việc. Cảm ơn chủ nhiệm Lư nhắc nhở, bây giờ tôi đi. Châu Cương vừa nói, liền đứng dậy, quay về phòng làm việc mới của mình, cầm lấy quyển sổ và bút, đến văn phòng của Phương Trung trước, ngồi đối diện với Thạch Dũng, nói. Trưởng phòng Thạch, chào anh, tôi là Châu Cương, chủ tịch huyện Phương có rảnh không? Tôi muốn báo cáo công việc với ông ấy. Chủ nhiệm Châu, xin anh đợi một chút, tôi đi trình báo lại. Thạch Dũng khách khí nói lại, cố tình nhìn Châu Cương một cái, mặt anh ta có vẻ trầm tĩnh, sắc mặt hơi ngăm đen, dường như không có xung đột nào. Không biết tại sao được Hàn Đồng chọn, nhất thời được đề cử làm phó chủ nhiệm văn phòng. Rất nhanh, Thạch Dũng bèn đi ra, khách khí nói. Chủ tịch huyện Phương mời anh vào. Châu Cương gật đầu, gõ cửa đi vào, ngồi đối diện với Phương Trung đang ngồi bất động ở đó. Chào ngài chủ tịch huyện Phương, tôi là cán bộ mới đến báo cáo công việc với ngài. Phương Trung cúi đầu nhìn văn kiện, khóe miệng cử động, trong lòng nghĩ, anh có nghe chỉ thị của tôi không? Anh ta liền bĩu môi nói. Tới rồi à, ngồi đi. Vâng, cảm ơn Chủ tịch huyện Phương. Châu Cương nói xong, bèn ngồi xuống. Hành vi của anh ta khiến trong lòng của Phương Trung càng bất mãn. Thông thường trong trường hợp như vậy, Châu Cương vẫn phải đứng đó. Đợi Phương Trung xem xong văn kiện, ngẩng đầu lên mời anh ta ngồi, anh ta mới có thể ngồi xuống. Phương Trung trong lòng phẫn nộ, bèn có chút phô trương, nhìn Châu Cương một cái, liền cúi đầu xuống, một mực xem văn kiện, dường như đã quên mất Châu Cương đang ngồi trước mặt mình. Có Châu Cương ngồi thẳng lưng, dường như cũng không để ý, đôi tay cầm lấy quyển sổ đặt vào đùi, ánh mắt cứ nhìn thẳng, vừa đủ có thể nhìn thấy đỉnh đầu được trải chuốt bóng loáng của Phương Trung. Trải qua khoảng nửa giờ đồng hồ, Phương Trung mới chậm chậm ngẩng đầu lên. Được rồi, anh có thể về, làm tốt trách nhiệm công việc của mình là được rồi. Anh ta biết Châu Cương là người của Hàn Đông, do đó cũng không có nói nhiều. Dù mình nói nhiều, anh ta cũng không nghe mình nói. Châu Cương cũng không nói gì nhiều, đứng dậy nói. Cảm ơn Chủ tịch huyện Phương, vậy tôi không làm phiền Chủ tịch huyện Phương làm việc nữa. Bước ra khỏi văn phòng của Phương Trung, Châu Cương bèn đi tới phòng làm việc của Hàn Đông, nói với Tả Nhất Sơn. Chào thư ký Tả, Phó Chủ tịch huyện Hàn có rảnh không? Tôi đến báo cáo công việc với anh ấy. Chào Chủ nhiệm Châu, xin anh đợi một lát, tôi vào trình báo. Tả Nhất Sơn đứng dậy nói thật khách sáo. Anh ta hiểu rất rõ Châu Cương là thân tín của Hàn Đông, do đó thái độ vô cùng khách khí. Hơn nữa, Châu Cương còn là phó chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân, cũng là sếp trên của anh ta. Nhanh chóng, Tả Nhất Sơn quay ra nói với Châu Cương. Chủ nhiệm Châu, Phó Chủ tịch huyện Hàn cho mời ngài vào. Cảm ơn. Châu Cương nói xong, gõ cửa bước vào gặp Hàn Đông. Phó Chủ tịch huyện Hàn, tôi đến báo cáo với anh. Hàn Đông gật đầu. Ngồi đi. Châu Cương chỉ ngồi có nửa mông, phần thân hơi cong lại, vẻ mặt cũng mang nét cung kính. Hàn Đông lấy ra một điếu thuốc, Châu Cương nhanh chóng lấy quẹt gà ra, hai tay đưa đến giúp Hàn Đông châm lửa. Anh cũng hút đi. Hàn Đông đặt hộp thuốc được đặt trên bàn. Vâng, cảm ơn Phó Chủ tịch huyện Hàn. Châu Cương vừa nói, cũng không động đến. Lãnh đạo mời anh thuốc chỉ vì khách khí, nếu anh quả thật lấy để mà hút, vậy là không biết điều rồi. Tuy Châu Cương không được cung kính cho lắm trong phòng làm việc của Phương Trung, nhưng ở chỗ Hàn Đông tuyệt đối không có nửa phần xao lãng. Hàn Đông cười, cũng không có miễn cưỡng, nói. Hiện tại, trách nhiệm công việc của anh thay đổi rồi. Sau này về mặt tiếp xúc cũng rộng hơn, vấn đề tiếp xúc ngày càng phức tạp. Hy vọng sau này anh phải chịu đựng, rèn luyện nhiều hơn, sớm ngày trở thành một phó chủ nhiệm tại Ủy ban Nhân dân. Châu Cương mỉm cười đáp lại. Có lãnh đạo ủng hộ và quan tâm, tôi có lòng tin làm tốt công việc của mình. Ừ, tôi cũng có lòng tin ở anh. Hàn Đông lên tiếng gọi Tả Nhất Sơn vào. Nhất Sơn, anh và Châu Cương, Thiếu Võ tối nay cùng dùng cơm, xem như tẩy trần cho Châu Cương, ngày mai cứ mang hóa đơn đến chi. Vâng, Phó Chủ tịch huyện Hàn. Tả Nhất Sơn gật đầu, đồng thời trong lòng vô cùng ngưỡng mộ Châu Cương, đây mới là tâm phúc của Hàn Đông nha. Đồng thời, trong lòng Tả Nhất Sơn cũng có chút hưng phấn. Phó Chủ tịch huyện Hàn đích thân giao mình và Lý Thiếu Võ cùng nhau tiếp Châu Cương. Vậy có phải Phó Chủ tịch huyện Hàn hiện tại cũng đã bắt đầu xem mình là thân tín không? Châu Cương đứng lên, xúc động nói. Cảm ơn Ban Chỉ huy Hàn quan tâm. Hôm nào Phó Chủ tịch huyện Hàn có thời gian, tôi kính Phó Chủ tịch huyện Hàn một ly. Hàn Đông xua tay. Giữa chúng ta đừng nói cái này, thời gian này hơi bận, đợi sau này hãy nói. Không bao lâu, đối với thông tin Hoàng Văn Vận được đề cử đã truyền ra ngoài. Có người nói Hoàng Văn Vận sắp được điều đến tỉnh, có người nói anh ta được đề cử là Phó Chủ tịch thành phố Vinh Châu, còn có người nói anh ta sẽ nhậm chức ở nơi khác. Tuy thông tin hơi phức tạp, nhưng cũng có không ít là chính xác. Hoàng Văn Vận là đương sự trong cuộc, cũng nhận được nhiều cú điện thoại hỏi thăm, cũng khiến anh ta thấy rắc rối. Vốn dĩ, huyện ủy Phú Nghĩa là mảnh đất yên ắng, đến lúc này đã có sôi động hơn. Nếu như Hoàng Văn Vận được thăng cao, cho dù đi đến đâu, bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa cũng phải thôi đi. Đối với một số người mà nói, lại là một mảnh thơm tho, rất muốn tiến tới sơi một miếng. Trong đó, Phương Trùng, Chủ tịch huyện huyện Phú Nghĩa, Phó Bí thư Phùng Trần Hoa, hai người này có tư cách nhất để tiếp nhận chức bí thư tỉnh ủy. Tới lúc này, họ đã không ngồi yên được nữa. Tôi là Chủ tịch huyện, công lao cũng đủ để tiếp nhận chức vụ bí thư chứ. Phương Trung nói thầm trong lòng, dù thực tế anh ta và Hoàng Văn Vận không đồng lòng, nhưng là hai cánh tay của tỉnh, tự nhiên sẽ được chia một phần công lao nhỏ bên trong tỉnh. Hơn nữa, Phương Trung nhìn được, sở dĩ Hoàng Văn Vận được đề cử nhanh như vậy không phải vì anh ta lợi hại, chủ yếu do chiếm được chút từ Hàn Đông. Nếu không phải Hàn Đông đã gây nhiều động tĩnh ra, Hoàng Văn Vận được tỉnh chọn sao? Nếu Hoàng Văn Vận đã được lợi, bản thân sao lại không được lợi? Hơn nữa, Hàn Đông còn là người trong Ủy ban Nhân dân. Mình tiến một bước lên trên, nhậm chức bí thư tỉnh ủy cũng chỉ là một bước rất nhỏ thôi. Phương Trung tràn đầy tự tin vào bản thân, cảm giác chức bí thư tỉnh ủy thuộc về anh ta. Đương nhiên anh ta cũng không muốn mất lòng tin, tỉ mỉ phân tích một chút, cho rằng phó bí thư Phùng Trấn Hoa chính là đối thủ đáng gờm nhất của mình. Phùng Trấn Hoa là phó bí thư, một bước nhảy lên nhậm chức bí thư tỉnh ủy cũng không phải không có khả năng, xem ra tôi phải cố gắng hơn mới được. Lúc này, Phương Trung đã hoàn toàn bỏ mong muốn Sa Ứng Lương điều mình đi, một lòng nghĩ đến được ngồi vào cái ghế bí thư tỉnh ủy. Lúc này, Phùng Trấn Hoa đang báo cáo công việc với Hoàng Văn Vận, anh ta ngồi trước mặt Hoàng Văn Vận, biểu hiện cung kính hiếm gặp. Là phó bí thư, được biết Hoàng Văn Vận có thể lên chức rời khỏi huyện Phú Nghĩa, Phùng Trấn Hoa cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Tuy nhiên vào trước đó, y ra phải giao lưu tốt với Hoàng Văn Vận. Nếu tới lúc đó Hoàng Văn Vận có thể đề cử mình, vậy thì càng tốt hơn nữa. Bí thư Hoàng, ngài xem khi nào sẽ cùng nhau ăn mừng? Phùng Trấn Hoa mỉm cười hỏi. Hiện tại, Hoàng Văn Vận đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, bản thân chỉ được liệt vào danh sách đề cử mà thôi. Tuy cơ hội tương đối lớn, nhưng vẫn phải khiêm tốn một chút, đợi điều lệnh của cấp trên đưa xuống mới vui mừng cũng không muộn. Về mặt quan trường, nhiều lúc không đến điểm cuối cùng, ai cũng không dám xác nhận mình đã chiến thắng. Về mặt này, Hoàng Văn Vận vẫn vô cùng tỉnh táo. Hiện giờ nói chúc mừng vẫn còn hơi sớm, trước tiên phải làm tốt công việc rồi mới tính tiếp. Hoàng Văn Vận bình tĩnh nói. Tổng thể mà nói, Phùng Trấn Hoa vẫn được xem là người của mình, nhưng vì lý do chức vụ, đồng thời trong lúc hợp tác, Phùng Trấn Hoa không ngừng mưu cầu lợi ích cho mình. Do đó nghiêm khắc mà nói, hai người hợp tác là quan hệ cạnh tranh. Hoàng Văn Vận hiểu rõ suy nghĩ của Phùng Trấn Hoa. Tuy nhiên, hiện tại anh ta không hề tỏ vẻ gì hết. Cho dù anh ta thật sự được đề bạt, với tình hình trước mắt, anh ta cũng không tiến cử Phùng Trấn Hoa. Vì Hoàng Văn Vận biết, trước đây, Phùng Trấn Hoa và Hàn Đông quan hệ có chút không tốt. Nếu để Phùng Trấn Hoa lên làm bí thư huyện ủy, sau này công việc của Hàn Đông càng không thể làm nữa. Hơn nữa, Hoàng Văn Vận cho rằng mình là người sắp phải rời khỏi Vinh Châu, đề nghị được nêu ra chưa nhất định có hiệu quả. Dù sao, lần này mình không chắc được đề bạt trong thành phố Vinh Châu mà có khả năng vào các thành phố khác. Điện thoại trên bàn vang lên, Phùng Trấn Hoa bèn đứng lên nói. Bí thư Hoàng, vậy tôi không phiền anh làm việc nữa. Hoàng Văn Vận gật gật đầu, cầm lấy điện thoại. Chào anh, tôi là Hoàng Văn Vận. Bí thư Hoàng, tôi là Phương Trung, muốn đi qua báo cáo công việc, không biết anh có rảnh không? Điện thoại do Phương Trung gọi đến, Hoàng Văn Vận không cần nghĩ đến, cũng biết được mục đích mà Phương Trung gọi điện đến, không khỏi cười khổ một cái. Trong lòng nghĩ, hai người này cũng biểu hiện quá cấp bách, chuyện điều đi của mình vẫn còn chưa xong, họ hận đến nỗi muốn nhanh chóng cướp đi vị trí này. Tôi ở phòng làm việc, anh qua đi. Lời nói của Hoàng Văn Vận có vẻ bình thản, cho dù trước đây anh ta và Phương Trung luôn là quan hệ cạnh tranh nhau. Tuy nhiên, hiện tại tâm trạng của anh ta lại không giống nhau rồi. Cộng thêm Phương Trung ở thế yếu, do đó tâm trạng hiện giờ của Hoàng Văn Vận có thể dùng gió nhẹ mây nhạt để hình dung. Hiện tại, Hoàng Văn Vận dùng một tâm trạng bình thản để xem kỹ Phương Trung, vẫn có thể cảm nhận được Phương Trung không phải một cán bộ làm việc thực sự, nhưng về mặt quan trường thì lại không tồi. Rất nhanh, Phương Trung đi đến. Sau khi hai người ngồi xuống, Phương Trung nói. Bí thư Hoàng, ngài nói anh thăng chức, chúc mừng anh. Hoàng Văn Vận xua tay. Cái này vẫn chưa có chắc chắn, không nói cũng vậy. Phương Trung gật đầu. Huyện Phú Nghĩa trong tay bí thư Hoàng đã tốt vậy. Mấy năm đã có thể phát triển tiến bộ như thế, mọi người đi theo bí thư Hoàng cũng có việc làm. Nghe Phương Trung nghĩ một đằng nói một nẻo, Hoàng Văn Vận hiểu rõ ý của anh ta, trên mặt nở nụ cười. Bỗng nhiên anh ta cảm thấy buồn cười, sao mình lại giống như một thằng hề đang biểu diễn vậy? Khi Phương Trung và Phùng Trấn Hoa bắt đầu hoạt động, những người liên quan cũng bắt đầu suy nghĩ lên. Bởi sau khi Hoàng Văn Vận được bố trí về đây, vị trí trong huyện cũng sẽ được thay đổi một chút. Do đó, một số người có tư cách bèn bắt đầu suy nghĩ. Đối với những người này, hiện tại Hàn Đông rất bình tĩnh. Hắn vừa nhậm chức phó chủ tịch thường trực chưa được bao lâu, cũng không mong sẽ được tiến bộ nhanh chóng. Hiện tại, hắn chỉ muốn làm tốt công việc, những cái khác đều là vấn đề. Đương nhiên, Hàn Đông đã suy xét thế cục trước mắt, cho rằng chỉ cần nhân sự của huyện Phú Nghĩa không biến động nhiều, sau này ai làm bí thư, bản thân cũng không có gì đáng lo lắng. Hơn nữa, với tình hình trước mặt mà nói, thành phố cũng không có thay đổi lớn. Vẫn nên thận trọng, nên bàn bạc với bí thư Hoàng về suy nghĩ này đã. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng, bèn gọi điện cho Hoàng Văn Vận, sau đó qua kia, cùng anh ta nói về suy nghĩ của mình. Hoàng Văn Vận vừa nghe Phương Trung nói một số câu vô nghĩa, lúc này nhìn thấy Hàn Đông, cảm thấy trong lòng tốt lên không ít, cười. Tôi đồng ý quan điểm của Hàn Đông. Hiện tại, huyện Phú Nghĩa đang trong giai đoạn phát triển, phải cố gắng duy trì tính ổn định của đội ngũ cán bộ. Điểm này tôi có cơ hội báo cáo lại với bí thư Đinh của thành ủy. Lúc này, di động của Hàn Đông vang lên, vừa lấy ra xem là số của Vinh Châu nhưng lại không quen biết, liền nhận lấy. Xin chào, tôi là Hàn Đông. Hàn Đông à, tôi là Chu Khải Kiệt của ban tổ chức cán bộ thành ủy. Trong điện thoại vang lên một giọng nói thật to, Hàn Đông hơi sửng sốt, lập tức cung kính hỏi. Chào ngài, trưởng ban Chu có gì căn dặn? Đồng thời, trong lòng Hàn Đông vô cùng nghi ngờ, không biết Chu Khải Kiệt tìm mình để làm gì. Chu Khải Kiệt mỉm cười. Cũng không có chuyện gì, để tìm hiểu tình hình mà thôi. Hàn Đông, anh không cần hồi hộp. Trong lòng Hàn Đông cảm thấy hơi kỳ lạ, nghĩ thầm Châu Khải Kiệt muốn tìm hiểu tình hình, sao lại tìm mình chứ? Dựa theo trình tự, cũng nên tìm Tô Nghĩa Phương của ban tổ chức cán bộ chứ. Tiếp theo, Hàn Đông cảm thấy Châu Khải Kiệt không hề tìm hiểu tình hình gì, đơn giản chỉ là trò chuyện mà thôi. Tuy nhiên, dần dần Hàn Đông cũng cảm nhận được dường như ban tổ chức cán bộ thành ủy đang suy xét người của huyện Phú Nghĩa. Không lẽ họ cũng muốn tìm người sao? Lập tức, trong điện thoại, Hàn Đông bèn uyển chuyển biểu đạt một số suy nghĩ, hy vọng huyện Phú Nghĩa sẽ được ổn định. Cúp máy điện thoại, Hoàng Văn Vận nói. Trưởng ban Chu của ban tổ chức cán bộ thành ủy sao? Hàn Đông gật đầu. Là trưởng ban Chu, cũng không biết thành ủy chuẩn bị làm gì. Hoàng Văn Vận cười. Hàn Đông, anh có gì phải lo lắng chứ? Anh yên tâm làm việc là được rồi. Hàn Đông mỉm cười. Tôi hiểu rồi, tuy nhiên vẫn hy vọng thế cục tốt đẹp của huyện Phú Nghĩa đừng vì thăng chức của bí thư Hoàng mà có điều giảm xuống. Vừa nói được một hồi, Hàn Đông bèn cáo từ, lại quay về ủy ban nhân dân. Về đến phòng làm việc, điện thoại trên bàn liền vang lên. Hàn Đông hơi ngẩn người, trong lòng nghĩ sao đi đến đâu cũng có điện thoại vang vậy. Nhận lấy, bèn nghe được giọng của Kỳ Quốc Hùng phía bên kia. Hàn Đông, cảm ơn anh. Hàn Đông vừa sợ, liền vui hẳn lên. Cục trưởng Kỳ tiến bộ rồi sao? Giọng điệu của Kỳ Quốc Hùng không kiềm chế được nỗi vui mừng trong lòng, anh ta nói. Đúng thế, mới nhận được thông tin, tôi nhanh chóng đến ban tổ chức cán bộ thành ủy bàn chuyện rồi. 5 triệu của anh, tôi sẽ nhanh chóng kịp thời đẩy cho anh. Hàn Đông mỉm cười. Được rồi, hôm sau tôi và Chu Chính sẽ cùng đến chúc mừng ngài. Kết thúc cuộc nói chuyện với Kỳ Quốc Hùng, Hàn Đông cảm nhận vui cho Kỳ Quốc Hùng, đồng thời trong lòng lại vô cùng nghi ngờ. Chủ yếu có 2 điểm. Một là trước đó không lâu, Chu Khải Kiệt còn nói điện thoại với mình, vậy có nghĩa lúc đó anh ta đã kết thúc cuộc họp hội nghị, nhưng tại sao lại gọi điện gấp cho mình như vậy? Điều thứ hai chính là Hàn Đông không ngờ Đinh Vi Dân đã ra tay nhanh như thế, trực tiếp kéo Hoa Kiện Thành xuống thay Kỳ Quốc Hùng lên. Vậy Kiều Hiếu Nghĩa có suy nghĩ gì với mình đây? Dù sao, bản thân từng nói chỉ nhằm vào việc, không nhằm vào người. Thôi đi, tôi không thẹn với lương tâm. Hàn Đông thở dài, trong lòng hắn quả thật có chút buồn bực. Vốn dĩ, mối quan hệ với Kiều Hiếu Nghĩa đã làm tốt, lại xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, Tạ Nhất Sơn đến báo cáo. Phó Chủ tịch huyện Hàn, Phó Chủ tịch huyện Thẩm đến rồi. Hàn Đông gật đầu, Thẩm Tòng Phi cười tủm tỉm đi đến, nói. Vài ngày nữa, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sẽ đến khảo sát bí thư Hoàng. Tôi cảm thấy lần này Phó Chủ tịch huyện Hàn nên tranh thủ một chút. Hàn Đông ngẩn ra, lập tức cười khổ. Phó Chủ tịch huyện Thẩm, tôi có thể tranh được cái gì? Vẫn là yên tâm làm tốt chuyện của mình thì tốt rồi. Thẩm Tòng Phi đưa điếu thuốc cho Hàn Đông sau khi châm lửa cho anh ta. Phó Chủ tịch huyện Hàn, tôi phân tích một chút, lần này anh vẫn còn có hy vọng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 59 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.